Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 51 của bộ truyện Huyền Giới Chi Môn. Tập này được mang tên là Săn Trộm. Lát sẽ nói sơ qua nội dung tập trước. Ở tập trước thì khi mà Thạch Mục đến cái Dương Thành này á, thì trong khi chờ đợi một tháng sau thì bắt đầu tỉ thí rồi đi thuyền các kiểu á, thì lúc này hắn tìm một cái nơi luyện khí để có thể thăng cấp cái vũ khí của mình lên. Thì hắn tìm đến cái nơi gọi là có một cái ông là Từ Lỗ Tử. Ông đó là mộng của tu vi địa giai, thì đã nhận của Thạch Mục cái ủy thác là giúp cho hắn thăng cấp cái vũ khí đao côn của mình lên. Rồi sau đó thì giao dịch xong thì Thạch Mục mới rời đi. Nhưng mà lúc này không ngờ thì cái ông Từ Lỗ Tử này đã biết được thân phận của Thạch Mục rồi, nhưng mà ông ta cũng không nói gì hết. Sau đó thì đoạn cuối tập trước, lúc này ông ta nghe nói là Liễu Ngạn đến, thì ông ta mới chuẩn bị ra tiếp Liễu Ngạn đó. Thì diễn biến tiếp theo như thế nào nữa, mời mọi người xem tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ, xin cảm ơn tất cả mọi người. Một lát sau, trong phòng tiếp khách nào đó, một người thanh niên tuấn lãng, mặc trường bào nguyệt sắc cùng áo choàng màu máu đang cúi đầu uống trà, thần thái tùy ý, đúng là Liễu Ngạn. Nhưng vào lúc này, ngoài cửa truyền đến một hồi tiếng bước chân, tiếp đó Từ Lỗ Tử đẩy cửa bước vào. Liễu điện chủ, thật có lỗi nha, có chuyện phải làm nên để ngươi chờ lâu rồi. Thì đại sư không cần khách khí như vậy đâu. Liễu Ngạn cười nói. Liễu điện chủ đến đây hôm nay không biết có cần làm chuyện gì vậy? Từ Lỗ Tử ngồi xuống vị trí đối diện với Liễu Ngạn, liền đi thẳng vào vấn đề. Từ Lỗ Tử không nói gì thêm như đang chờ Liễu Ngạn nói rõ. Mấy năm trước, tại hạ đã đặt làm 25 chiếc hãng hải cự chu, không biết tình hình thế nào rồi? Liễu Ngạn hỏi. Tất cả đã được chuẩn bị không sai biệt lắm so với yêu cầu của các hạ rồi. Theo kế hoạch, còn thêm nửa năm nữa là có thể giao hàng. Từ Lỗ Tử trả lời. Liễu Ngạn nghe như vậy im lặng, lông mày khẽ nhíu. Sao vậy? Có vấn đề gì hả? Từ Lỗ Tử hỏi. Tại hạ đến đây lần này là muốn đề nghị quý thương hội giao hàng vào nửa tháng sau. Liễu Ngạn nói ra. Không có khả năng. Hãng hải cự chu là loại linh khí không chỉ cần đến tài liệu khó tìm, mà quy trình luyện chế cũng cực kỳ phức tạp nữa. Chúng ta đã toàn lực làm việc dựa theo trình tự chế tác rồi, thật sự không có khả năng nói trước được. Từ Lỗ Tử trực tiếp lắc đầu cự tuyệt. Tại hạ cũng biết yêu cầu này có chút khó xử, chẳng qua hiện nay tình thế có biến, tại hạ cần sớm dùng đến nhóm cự chu này. Về phần số lượng, có thể giao trước 20 chiếc, tại hạ nguyện ý tính thêm 3 thành so với tổng giá trị phí tổn, kính xin Từ trưởng lão thông cảm một hay. Liễu Ngạn giải bày. Được rồi, nếu chỉ 20 chiếc ngược lại thì không có vấn đề. Từ Lỗ Tử nói ra. Vậy nhờ cậy đại sư rồi. Liễu Ngạn đứng lên thi lễ một cái. Liễu điện chủ không cần khách khí vậy đâu, đây là sự tình thuộc bổn phận của lão phu mà thôi. Từ Lỗ Tử nói ra. Nếu đã như vậy rồi, Liễu mẫu nửa tháng sau lại tới bái phỏng vậy? Liễu Ngạn không nấn ná thêm, lập tức cáo từ rời đi. Thì đại sư, Liễu Ngạn đến đây lần này là vì chuyện gì? Tại sao lại nhanh như vậy đã rời đi rồi? Liễu Ngạn vừa rời đi thì Điền Chứng Quỷ đẩy cửa tiến vào. Hắn muốn thu nhận cái số hãng hải cự chu sớm hơn. Từ Lỗ Tử thuật lại yêu cầu cùng điều kiện mà Liễu Ngạn đưa ra. Điền Chứng Quỷ nhẹ gật đầu. Căn cứ tốc độ hiện tại, chỉ sợ tổng bộ thương hội mới chỉ chế tạo xong 21-22 chiếc mà thôi. Liễu Ngạn này quá nhiên không phải là người đơn giản mà. Tự hồ hết thảy đều nằm trong kế hoạch của hắn rồi. Đông Phương Tiễn Thiên có đồ đệ như vậy, nếu không chừng thực sự có khả năng ngăn cơn sóng dữ. Từ Lỗ Tử đôi mắt lập lòe thì thầu lẩm bẩm. Lúc chạng vạng tối, trăng bạc như mốc câu, tinh tú giăng đầy trời. Một người một ngựa chạy ra từ đông cửa thành Khúc Dương, chạy thẳng một đường. Thành một cưỡi trên chiến mã dị chủng, Thải Nhi ngồi xổm trên vai của hắn. Không có vững thạch đau cung, ngựa chạy vô cùng nhẹ nhàng. Sau vài nhịp thở đã biến mất giữa bóng đêm bao la mờ mịt rồi. Thải Nhi nè, lần này có thể đánh chết một đầu sư thiếu hay không phải trông cậy vào ngươi rồi. Thành Mục nói ra. Yên tâm, cứ tin ở ta. Thải Nhi nói. Thành Mục nhìn phía trước. Tuy Thiên Ma Tông phái ra Hắc Dược Sư Thiếu theo dõi những tuyến đường quan trọng ở cổ quốc Tây Hạ, nhưng mà Thành Khúc Dương dù sao cũng là đô thành của quốc gia này, bọn họ cũng không dám càn rỡ phái Sư Thiếu đến đây. Trên đường tiến vào Thành Khúc Dương, suốt 3-4 ngày lộ trình không hề thấy được bóng dáng của Sư Thiếu. Thạch Bục tính toán chỉ cần dọc theo đường này tiến về hướng đông, chỉ cần vận khí không phải là quá kém mới đụng phải binh sĩ Sư Thiếu, huống chi còn có Thải Nhi ở đây nữa. Thạch Đạo, người giết Sư Thiếu của Thiên Ma Tông không phải là chính diện đối địch với họ hay sao? Thải Nhi nói. Vậy thì sao? Thiên Ma Tông cùng Thông Thiên Tiên Giáo vô duyên vô cớ truy nã ta. Đường chủ Gia Hà Quang mai phục nhân thủ phục kích phía sau ta, lần này vừa dặn trút được một ngụm ác khí vậy. Thành Mục trả lời. 2 ngày sau, tại một dãy núi hoang vu, Thành Mục tiến nhanh về phía trước, không còn vững thạch đau côn cản trở, tốc độ của hắn nhanh hơn gần nửa so với trước, giống như cái bóng thoăn thoắt không ngừng tiến lên. Không trung bên trên, mấy cái chấm đen vần vũ, đúng là Hắc Dực Sư Thiếu của Thiên Ma Tông. Thành Mục cẩn thận tiếp cận bọn chúng từng chút một. Trước khi tới đây, hắn đã điều tra nhiều lần, Sư Thiếu của Thiên Ma Tông sở dĩ khó bị đánh chết, một phần là vì tốc độ phi hành cực nhanh của chúng, lại thêm sức bền bỉ, có thể lưu lại trên không trong thời gian dài. Một phương diện khác là thị lực nhạy cảm của Sư Thiếu, dị động bên dưới không thể thoát được ánh mắt của chúng, dù chỉ là một chút. Sau một lát, hắn leo lên ngọn núi lớn gần nhất ở đó, nấp sau một tảng đá lớn, đưa mắt quan sát Sư Thiếu trên bầu trời. Bên cạnh hắn, chẳng biết từ lúc nào đã không còn thấy bóng dáng Thải Nhi đâu. Giữa không trung, 5 đầu Sư Thiếu màu đen đang xòe 2 cánh ra, đón gió lượn vòng trong không trung. Những con Sư Thiếu này mỗi một con đều lớn nhỏ chừng 2-3 trượng, thân hình cùng 2 cái chân sau, móng vuốt sắc bén tựa như sư tử. Còn đầu lâu, chân trước cùng 2 cánh thì lại giống như hùng ưng. Một thân lông vũ màu đen dường như được đúc bằng sắt, rậm rạp và rắn chắc. 2 mắt sắc bén hơi hơi hiện ra ánh sáng màu đỏ. Điểm đặc thù chính là mỗi đầu Sư Thiếu trên đỉnh đầu đều đeo một cái mũ sắt màu đen. Trong cái mũ sắt này, ngay chính giữa khảm nạm một khối tinh thạch lớn chừng nắm tay màu đỏ như máu. Tinh thạch bóng loáng vô cùng, tản mát ra huyết quang nhàn nhạt, giống như là mặt kính bình thường, đem hết thảy những hình ảnh phía dưới chiếu rọi ở trong đó. 5 đầu Sư Thiếu này tản mát ra khí tức đều đã đạt đến cấp bậc tiên thiên. Ánh mắt của bọn nó thanh tịnh, không giống với yêu thú bình thường, hiển nhiên đã có được linh trí không thấp. Giờ phút này, một đầu Sư Thiếu lớn nhất, tinh thạch giữa nón trụ của nó chợt hiện lên một đạo huyết quang. Sư Thiếu dường như đã nhận được một mệnh lệnh nào đó, phát ra một tiếng kêu khàn khàn khó nghe. Một vài đầu Sư Thiếu chung quanh nghe được tiếng kêu đó, trong miệng cũng phát ra tiếng kêu ré đáp lại. Trao đổi một lát, 5 đầu Sư Thiếu phân tán ra hướng về các địa phương khác nhau mà bay đi. Trong đó một đầu Hắc Dực Sư Thiếu, trời xui đất khiến thế nào lại bay đến chỗ ngọn núi mà Thạch Mục đang phục kích. Thạch Mục mắt thấy cảnh này, sắc mặt đại hỉ, phất tay lấy ra Phá Thiên Cung. Ánh sáng màu xanh lóe lên, Phá Thiên Cung vụt lớn lên gần bằng nửa thân người. Hắn lật tay lấy ra 3 mũi tên truy phong, đặt mũi tên lên dây cung, đồng thời trong miệng nói lẩm bẩm. 3 đạo xiềng xích bạch sắc hiển hiện mà ra, quấn quanh trên mũi tên truy phong này. Giữa không trung, trong con Hắc Dực Sư Thiếu kia chợt cả kinh, trực giác của yêu thú khiến nó cảm thấy một tia run rẩy, tựa hồ như bị một cái gì đó nhìn thẳng vào. Nó đang muốn dò xét điều tra chung quanh một chút, thì vào thời khắc này, một đạo thân ảnh màu sắc rực rỡ chẳng biết từ lúc nào xuất hiện ở gần đó, từ bên cạnh bay đánh tới, tốc độ có phần hơi nhanh. Sư Thiếu nhìn sang, là một con anh vũ có bộ lông đủ màu sặc sỡ, đỉnh đầu có 2 cọng lông vũ màu trắng cùng màu đỏ, đặc biệt bắt mắt. Tên táo con kia, những ngày nay các tên nô bộc đê tiện của ma tông các ngươi dám lượn lờ trắng trợn tại Tây Hạ thần thánh của chúng ta. Ta chính là thần điểu hộ giáo cao quý của Minh Nguyệt Giáo, hôm nay đại biểu minh chủ tiến đến tiêu diệt các ngươi. Anh Vũ kêu la ôm sầm liên tục. Cuối cùng, trên người anh Vũ hiện ra một cái vòng ánh sáng màu đỏ. Nó vừa khạc vừa nhổ vừa phun ra một ít đoàn hỏa diễm hướng về Hắc Sắc Dực Thiếu phun đến. Hắc Sắc Dực Thiếu tuy rằng có được một phần linh trí, bất quá còn chưa có đạt tới trình độ như nhân loại. Tựa hồ cũng không để ý gì tới những ý nghĩa trong lời nói của anh Vũ. Nó có chút khinh miệt liếc nhìn xem Thải Nhi, uy lực của ngọn lửa kia yếu ớt không hợp thối thường, chỉ sợ dùng để châm lửa còn không đủ để cháy nữa. Hắc Dực Sư Thiếu xòe 2 cái cánh vung lên, một cỗ cuồng phong quét sạch xung quanh, lập tức dập tắt điểm hỏa diễm kia, đồng thời đem con anh vũ ôm sầm này cuốn bay ra ngoài. Vào thời khắc này, một tiếng kêu gào sắc nhọn liền truyền đến xé rách không khí. 3 mũi tên thanh sắc xếp theo hình tam giác hiện ra bay vụt tới, tốc độ cực nhanh, dường như ba thi chấp màu xanh, trong chớp mắt đã đánh cách mấy trượng trước người sư thiếu. Mục tiêu đương nhiên đó là hai cái cánh cùng trước ngực sư thiếu. Phía dưới mũi tên, một bóng người được đám mây màu trắng nâng thân thể lên, đang nhanh chóng tới gần đây. Hắc Dực sư thiếu cả kinh, hai cánh đột nhiên vung lên, thân thể linh hoạt tại không trung lộn một vòng. Từ đang bay về phía trước chợt đổi thành lao xuống, ba mũi tên thanh sắc lập tức lướt qua thân thể của nó rồi bay qua, toàn bộ đều thất bại. Đang ở bên trong đám mây trôi màu trắng phía dưới, khóe miệng Thạch Mục nổi lên một cái đường cong, một tay chỉ một cái. Ngay lúc cái mũi tên bay sát qua người sư thiếu, lập tức ba đạo xiềng xích bạch sắc từ bên trong mũi tên bay ra, dường như có sự điều khiển nào đó, linh hoạt cực kỳ, thoáng một cái cuốn lấy Hắc Dực sư thiếu rồi. Hắc Dực sư thiếu phát ra thanh âm kêu lên sợ hãi, hắc quang trên người đại phóng, ở bên ngoài thân ngưng tụ thành một cái tầng màn sáng hộ thể màu đen. Ba đạo xiềng xích màu trắng tuy rằng ngọ nguậy buộc chặt, nhưng mà nhất thời cũng bị màn sáng màu đen chắn bên ngoài. Bất quá dù là như vậy, Hắc Dực sư thiếu phi hành cũng bị ảnh hưởng rất lớn, thân thể hướng phía bên dưới mà rơi xuống. 7-8 hỏa cầu lớn nhỏ cỡ chậu rửa mặt xuất hiện bên cạnh Thạch Mục, xoay tròn xông về phía Hắc Dực sư thiếu, phát ra tiếng gào thét vạch phá không khí. Cùng lúc đó, Thạch Mục lại một lần nữa dừng cung cài tên, ba đạo mũi tên thanh sắc bay vụt ra, mục tiêu trực chỉ Hắc Dực sư thiếu. Hắc Dực sư thiếu kinh hãi, giờ phút này nó ngay cả phi hành đều không làm được, chớ nói chi là tránh né. Nó há miệng thật lớn, phun ra một cổ hắc diễm cực nóng ngưng tụ thành hỏa trụ, cùng 7-8 khối hỏa cầu đụng vào nhau. Một hồi ù ù loạn hưởng, hỏa cầu hóa thành sóng lửa cuồn cuộn tiêu tán ra. Bất quá hỏa trụ màu đen rốt cuộc cũng tán loạn ra. Ba đạo mũi tên thanh sắc như lưu tinh bay vụt tới, đánh vào bên trên cái màn sáng hộ thể màu đen trên người sư thiếu. Lạch cạch, màn sáng màu đen vỡ vụn ra từng mảnh. Xiềng xích màu trắng lập tức buộc chặt lấy sư thiếu, đem một bên cánh trói chặt lại. Không có hai cánh cân bằng thân thể sư thiếu dường như tảng đá bình thường rơi thẳng xuống đất. Sắc mặt Thạch Mục vui vẻ, một tay phất lên, một đạo kim quang phá không cùng thân thể Hắc Dực sư thiếu đang rơi xuống giao thoa với nhau. Huyết quang hiện ra, cái đầu to lớn của Hắc Dực sư thiếu bay ra khỏi thân thể. Thạch Mục phất tay triệu hồi kim tiền kiếm, thân thể hướng phía dưới mà hạ xuống. Cách đó không xa trên bầu trời, một vài đầu Hắc Dực sư thiếu khác cũng đều phát hiện tình huống của bên này. Dưới sự dẫn dắt của đầu lĩnh sư thiếu lập tức bay đánh tới. Bất quá bởi vì toàn bộ quá trình đi săn của Thạch Mục như nước chảy mây trôi, trước sau bất quá tốn 3-4 cái hô hấp là cuộc chiến đấu đã xong rồi. Cho dù những viện binh Hắc Dực sư thiếu này tốc độ quay về có nhanh hơn nữa cũng đã không còn kịp rồi. Vài đầu sư thiếu tại không trung lượn vòng một hồi cũng không có lao xuống phía dưới công kích Thạch Mục. Thạch Mục hạ xuống mặt đất, ánh mắt hướng về vài đầu sư thiếu trên không trung nhìn thoáng qua, cười hăng hắc, quay người hướng về phía thi thể sư thiếu cách đó không xa đi đến. Đêm khuya của hai ngày sau, Khúc Dương Thành, khu Đông Thành, Tây Cứu Phố, cửa hàng vũ khí Thiên Ngô. Không ngửi tới một đầu hữu bổn sự thật đúng là không nhỏ à, chỉ trong thời gian ngắn như vậy đã tìm được một đầu Hắc Dực sư thiếu rồi. Trong một gian sảnh, Từ Lỗ Tử ngước mặt nhìn lên Thạch Mục cười nói. Chuyện còn lại thì nhờ cậy Từ đại sư rồi. 10 ngày sau, ta sẽ tới lấy đúng giờ. Thạch Mục đứng dậy chắp tay nói ra. Gần nửa canh giờ sau đó, trong một gian phòng tại dịch quán, Thạch Mục nhìn xem một cái đống lớn vật phẩm bừa bãi lộn xộn trong phòng, sờ lên cằm, trên mặt lộ ra một tia suy nghĩ như nghĩ tới cái gì. Những vật này toàn bộ là đồ vật trong trữ vật giới chỉ. Trong này phần lớn là các loại khoáng thạch cùng một ít tài liệu trên người yêu thú, cơ bản đều là di vật của Thông Thiên Giáo lớn mập đạo nhân. Sau khi thanh toán xong phí tổn tinh luyện vẫn thạch đau cung, trên người hắn cũng chỉ còn vỏn vẹn hơn 1000 linh thạch. Cho nên hắn chuẩn bị đem đồ vật còn có trong tay sắp xếp ngay ngắn lại. Một ít vật phẩm không dùng đến thì toàn bộ cầm lấy đi đổi thành linh thạch. Đúng lúc này, trong phòng một hồi sương mù màu đen lăng không hiện ra, thân hình Yên La theo đó mà hiện ra. Cùng trước đây giống nhau, toàn thân giáp trắng che kín thân thể, trên đầu được bao trùm bởi cái giáp che mặt. Ngoại trừ trong mắt hiện lên hai luồng hùng hỏa màu tím, còn lại bộ vị toàn bộ được niêm phong đóng lại. Thạch Mục thấy như vậy hơi ngẩn ra, không đợi hắn mở miệng, một tay Yên La đột nhiên nhấc lên, đem một đóa hoa lục sắc trong tay đưa tới, đồng thời một thanh âm dễ nghe êm tai của thiếu nữ cũng vang lên trong óc Thạch Mục. Cho ta mượn cung của ngươi. Cây cung kia hiện giờ ta đã đem nó đưa cho thợ rèn để tinh luyện rồi, phải 10 ngày nữa mới xong, đến lúc đó ngươi lại đến lấy nha. Thạch Mục nhìn xem đóa lục hoa trong lòng vui vẻ, lập tức sử dụng tâm thần hướng về Yên La mà giải thích. Tốt. Yên La nói.

chỉ mất một ít thời gian đã đi tới trước Minh Thủy Hồ. Nơi đây vẫn như trước, tràn ngập sương mù màu đỏ nhạt, miệng sinh vật tử linh chung quanh còn đang khẽ đóng khẽ mở cắn nuốt sương mù. Khu lông màu xám bạc không chần chờ, nó nhảy vọt lên, lướt qua đám sinh vật tử linh đông nghìn nghịch, xuất hiện ở phụ cận bên bờ hồ Minh Thủy. Đứng ở ven hồ, ánh mắt nó nhìn quét khắp nơi, sau đó hùng hỏa rung lên bần bật. Chỉ thấy ở cách đó không xa, một cổ khô lâu có cốt cách toàn thân trong suốt như thủy tinh đang nằm ở đó. Chẳng qua độ lâu của cổ khô lâu này đã vỡ nát không chịu nổi, chỉ có non nữa còn có dính với cái cổ thôi. Trừ cái đó ra, trên dưới toàn thân nó không hề có tổn thương hoặc dấu vết chiến đấu gì lưu lại, dường như là bị nhức kích tức sát. Mấy ngày sau, trong phòng khách của cửa hàng Thiên Ngô, lông mày Thạch Mục nhíu chặt, đang ngồi đàm luận điều gì đó với điện trưởng quỷ. Trên mặt bàn bên cạnh còn đặt một cái cốc trà thơm tỏa ra hơi nghi ngút, dường như còn chưa bị người động tới. Không nghĩ tới nàng đã thực sự đến cửu quốc Tây Hạ rồi. Điện trưởng quỷ nào, có thể thay ta truyền một tin tức đến cho nàng được không vậy? Thạch Mục suy nghĩ một chút, hỏi. Có thể, từ đại sư đã thông báo rồi, chỉ tính nửa giá cho một đạo hữu thôi, 500 linh thạch là được rồi. Điện trưởng quỷ nói ra. Thạch Mục không nói thêm gì, từ trong trần miễu giới lấy ra một cái phong thư cùng 5 khối linh thạch trung phẩm cùng một chỗ đưa qua. Điện chưởng quỷ vươn tay ra đón lấy, hai người lại thảnh thơi ngồi trò chuyện trong chốc lát, sau đó điện chưởng quỷ cáo từ rời đi. Thạch Mục ngã lưng lên ghế dựa, nhắm hai mắt lại, dưỡng thần. Một lát sau, một thanh âm già nua từ ngoài cửa truyền vào. Ông một đạo hữu thật sự có lỗi rồi, dù rồi lão hữu có việc gấp phải xử lý, để các hạ chờ lâu rồi. Từ lỗ tử vội vàng từ ngoài cửa đi đến, cũng không ngồi xuống mà trực tiếp đi tới chỗ Thạch Mục. Từ đại sư công việc bề bụng, tại hạ chờ trong chốc lát cũng không sao mà. Chẳng qua không biết binh khí của tại hạ luyện chế thế nào rồi. Thạch Mục hỏi. Việc này thật sự là một lời khó nói hết. Đợi một đạo hữu nhìn thấy tận mắt, tự nhiên sẽ minh bạch. Bước chân từ lỗ tử trì trệ, trên mặt lão hiện lên một tia xấu hổ, nói. Đi rồi, mời đại sư dẫn đường đi. Trong lòng máy động, Thạch Mục nói. Từ lỗ tử cũng không nhiều lời, lập tức quay người đi ra ngoài sảnh. Hai người đi ngang qua liên tiếp mấy cái sân nhỏ trông như là nhà kho, rồi dừng lại một cái sân nhỏ được đẽo từ một khối cự thạch màu xám. Đại môn sân nhỏ lúc này đang mở rộng, có thể thấy trong đó có một đống tài liệu thiết chế được sắp xếp chỉnh tề, còn có mấy cái bồn nước làm bằng đá cực to. Trong sân nhỏ người đến người đi, phần lớn đều là các đại hán tinh tráng. Họ cưỡi trần nửa người trên, trong tay cầm các loại tài liệu hoặc công cụ, ra ra vào vào tất cả các gian phòng. Từ lỗ tử trực tiếp đi vào trong nội viện, đi thẳng đến một gian nhà đá không lớn, lại riêng biệt ở sâu bên trong. Thạch Mục đi theo sau lưng từ lỗ tử, ánh mắt đánh giá cái gian nhà đá. Gian nhà đá này được đẽo từ một loại đá xanh lam nhạt, ở trong sân này lộ ra có chút đặc biệt. Từ đại sư, sư phó. Trên đường đi, gặp phải các đại hán cường tráng, bọn họ đều dừng lại cung kính thi lễ với Từ Lỗ Tử. Từ Lỗ Tử gặp ai cũng đều sẽ mỉm cười gật đầu đáp lại. Rất nhanh, Từ Lỗ Tử cùng Thạch Mục đi vào trong cái gian nhà đá màu lam. Đây là một gian hỏa thức cá nhân không lớn lắm, ở giữa phòng đặt một cái lò lửa thật lớn. Điều làm cho Thạch Mục ngoài ý muốn chính là tuy trong lò có ánh lửa lộ ra, nhưng mà cái gian thạch thức cũng không quá nóng, dường như có pháp trận cao minh nào đó ngăn cách độ nóng lại rồi. Cách lò lửa không xa là một cái bình đài rèn hình vuông đen nhánh. Bên cạnh bình đài là một cái giá để vũ khí bằng sắt. Trên giá, ngoại trừ một thanh trường cung bằng xương màu trắng ra, còn có một thanh trường đao cùng đoản cung màu ngăm đen. Nhìn bộ dạng chúng nó cũng không khác nhiều lắm so với lúc trước. Bên cạnh giá còn dựng lấy một cái bình, trong đó đựng gần 20 cái mũi tên có lông đuôi màu đen. Một đạo hữu nè, người trước xem một chút cung này như thế nào nha. Lão phu lấy gần hắc dược sư thú làm dây cung, rồi luyện chế lại một lần nữa. Còn mấy cái lông vũ kia thì chế thành 20 cây mũi tên có đuôi thú. Từ lỗ tử tiến lên vài bước, nhấc phá thiên cung ra khỏi giá, nhấc cái bình đựng mũi tên lông vũ màu đen kia lên, quay người đưa cho Thạch Mục. Thạch Mục đón lấy, chỉ thấy mặt ngoài thân cung cùng cánh cung vốn màu xương trắng của phá thiên cung có thêm không ít linh văn, dây cung cũng rực rỡ hẳn lên. Mũi tên trong bình có cả thảy 20 cây, phần đuôi mũi tên đúng là lông chim lấy từ hắc dược sư thú. Trên thân mũi tên còn khắc từng cái vòng phù văn rậm rạp. Cung và tên đều tản mát ra chấn động pháp lực mãnh liệt, không ngờ đều là pháp khí thượng phẩm. Thạch Mục hài lòng gật nhẹ đầu, trên tay lóe lên bạch quang, phá thiên cung cùng cái mũi tên đuôi thú đã bị hắn thu vào, nói. Đa tạ từ đại sư.